Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, chuyên chế các loại không phục. 2006 năm ngày mùng 8 tháng 7. Tây Ban Nha Real Madrid câu lạc bộ chính thức đối ngoại tuyên bố lấy 880 vạn bảng Anh giá cả. Từ Croatia Zagreb Dinamo tiến cử nên đội hy vọng ngôi sao Luka Modric. Luka Modric cùng Vedran Koluka, thâm niên FM Serie một game đều biết. Ở FM 2007 bên trong, Luka Modric, Vedran Koluka cùng Eduardo Silva được gọi là Dinamo ba yêu. Trong đó Modric mới vừa mãn 20 tuổi, có thể đảm nhiệm được trước sân trái phải giữa bất kỳ vị trí nào. Cái nhìn đại cục mạnh, chuyền bóng tinh chuẩn, trí tưởng tượng phong phú, là FM07 bên trong hiếm có giữa sân xuất tài. Koluka đồng dạng mới có 20, thân cao 1m93, am hiểu hữu, trung vệ hai cái vị trí, thân thể cường tráng, ra chân nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, đánh đầu xuất sắc, ở trong game có thể nói chỉ đứng sau Terry, Vidic, Ferdinand mọi người tiểu không bá, còn tiền đạo vị trí Eduardo. Bởi cướp điểm ra sắc, chạy chỗ phong tao, xử lý bóng bình tĩnh, bị các cổ động viên thân thiết xưng là vùng cấm linh hồ. Thuộc về Inzaghi hai thế loại hình nhân vật, Lý Thống Phạm sở dĩ lựa chọn Modric cùng Koluka. Ngoại trừ Real hiện nay đội hình xác thực cần hai cái vị trí này cầu thủ ở ngoài. Càng nguyên nhân chủ yếu còn ở chỗ kẻ này ác thú vị lập chí là một cái tương tự Arsenal Wenger. Thức Sota khống, cho tới vùng cấm linh hồ Eduardo. Đại gia, Real hàng tiền đạo quá xa hoa. Mua lại đó là nghiệp chướng A. Người ta còn trẻ, đánh không lên chủ lực nhưng là phế bỏ. Cần muốn thi đấu rèn luyện, tạm thời buông tha hắn được rồi. Modric cùng Koluka này hai tiểu Sota tuy rằng yêu tên ở bên ngoài, nhưng hiếm thấy tiện nghi. Trọng yếu hơn chính là tiểu hài tử dễ gạt gẫm, người để hắn đánh thay thế bổ sung cái gì. Sẽ không động bất động cùng những người siêu sao bóng đá như thế đá hậu xúy sắc mặt. Nếu như có cái nào huấn luyện viên trưởng đối với như vậy cầu thủ không có yêu, vậy hắn khẳng định chính là một cái xoa, vẫn là ngốc loại kia. Đáng tiếc duy nhất chính là hai thằng nhóc vẫn không có ở châu Âu đỉnh cấp giải đấu chứng minh quá chính mình, nhưng là đây đối với tay cầm siêu cấp máy sửa chữa cùng vô địch thăm dò cầu thủ công cụ Lý Thống Phạm tới nói là vấn đề sao? Ạch, cái này, trình độ nào đó tới nói, còn, vẫn đúng là có chút vấn đề. Ngu xuẩn câu lạc bộ quyết định ngu xuẩn. Ngớ ngẩn huấn luyện viên trưởng ngớ ngẩn dẫn viên nhìn thấy cái đề mục này ngươi liền rõ ràng xảy ra chuyện gì? Đúng. Ở Lý Thống Phạm khí phách hăng hái mang theo mới gia nhập liên minh Croatia tiểu Sota dự họp buổi họp báo tin tức sau khi nguyên bản liền không coi trọng Lý Thống Phạm các giới truyền thông bắt đầu rồi một vòng mới cũng Lý cuồng chiều, đặc biệt là Tây Ban Nha trong nước World Sport cùng Daily Sport. Dường như hai con bệnh chó điên hậu kỳ Labrador tóc vàng khuyền, nhe răng nhếch miệng. Tận dụng mọi thứ địa đối với Lý Thống Phạm triển khai trào phúng. Mặt trên cái kia có chứa nghiêm trọng sỉ nhục tính chất tin tức tiêu đề. Chính là World Sport Daily chủ biên Flores ở chính mình chuyên mục bên trong lại trước chiêm tính. Tiên đoán, ta là La Liga sắp mất đi lực cạnh tranh cùng xem xét gợi cảm đến bi ai. Làm giải đấu mang tính tiêu chí biểu trưng đội bóng. Real Madrid câu lạc bộ đang lấy một loại trong lịch sử hiếm thấy tiêu cực thái độ đối xử giải đấu. Nếu như nói bọn họ trước tiến cử Trung Quốc thùng cơm, Lý quyết định chính là tạm thời giảm bớt. Không cách nào xính nhiệm đến thế giới cấp danh soái lúng túng lời nói. Có người nói trước Capello cùng Hiddink đều từng công khai biểu thị đối với dạy học Real không có hứng thú. Như vậy Calderon dung túng thùng cơm, Lý trò khôi hài dẫn viên. Không thể nghi ngờ là ở tự đào hố chôn. Madrid các cổ động viên. Lẽ nào các ngươi thật sự đồng ý người luật sư kia xuất thân bóng manh cùng không còn gì khác quốc Tịch Trung Quốc huấn luyện viên trưởng đem đội bóng đưa vào vạn kiếp bất phục trong vực sâu à? Chấm ngoặc kép, Flores tiên sinh đem Real Madrid hắc đến không còn gì khác sau khi. Đến cuối cùng còn không quên quạt gió thổi lửa, gây xích mích fan bóng đá cùng câu lạc bộ quan hệ. Thực sự là để tâm ác độc. Ngoại trừ thân Barcelona thế giới thể dục, mỗi ngày thể dục, coi như là cái khác một ít trung lập bóng đá truyền thông cũng không coi trọng lý thống phạm lần. Này dẫn viên, dưới cái nhìn của bọn họ, Modric cùng Koluka tuy rằng ở châu Âu có chút danh tiếng. Thế nhưng đối với Real như vậy nhà giàu tới nói, chỉ có thể coi là ăn thì không ngon bỏ thì tiếc vô bổ. Hết thảy truyền thông bên trong, chỉ có ba nhà khổ sở chống đỡ lấy tán dương Calderon. Giữ gìn thùng cơm, lý. Vậy thì là báo A, báo Marca cùng tìm hồ International Soccer. Đáng tiếc chính là báo A, báo Marca vẫn luôn là lấy Real Madrid ngự dụng văn nhân, hình tượng xuất hiện ở công chúng trước. Mà tìm hồ quốc tế thể dục tuy rằng quan có quốc tế, hai chữ. Thế nhưng ở trên quốc tế sức ảnh hưởng thực sự là không đáng nhắc tới. Vì lẽ đó những này vốn là yếu ớt biểu dương tiếng ở như thiên địa đại xung va trào phúng làn sóng. Bên trong, rất nhanh sẽ không một tiếng động. Liền, ở đông đảo truyền thông tận hết sức lực khiêu khích bên dưới. Bộ phận mù quáng cấp tiến Real Madrid fan bóng đá đã chuẩn bị có tổ chức có dự mưu địa triển khai binh gián. Có người nói Calderon cùng Mijatovic hai người biệt thự pha lê đã bị hứa cuồng nhiệt cổ động viên dùng cục gạch, tảng đá, bổng gỗ cùng với ạch, cùng với dùng qua titi. Cổ động viên Tây Ban Nha ác thú vị để lý thống phạm thẹn thùng. Nhiệt tình thăm hỏi. Cho tới phụ cận một nhà pha lê tiêu thụ công ty gần nửa tháng đến doanh nghiệp trên trán tăng 200%. Nam, đại gia, cái này gọi là Flores ngã sấp mặt tử. Chủ và thợ cùng ngươi có đoạt vợ mối thù giết tử mối hận sao? Dám ở con cọp chảo con giận. Xem ra chủ và thợ không phát uy. Ai cũng làm chủ và thợ là Hello Kitty. Tốt lắm, chủ và thợ vậy thì để cho các ngươi biết Mã Vương gia có vài con mắt. Xem ra, có lúc vô tri cũng thật là một chuyện tốt oa. Nắm giữ tiếng Tây Ban Nha lý thống phạm rốt cục có thể đúng lúc hiểu rõ ngoại giới đối với hắn đánh. Giá, cái này gọi là Flores thế giới thể dục chủ biên bạn học hết lần này đến lần khác khiêu khích. Để béo mập huấn luyện viên giới newbie lý thống phạm cảm giác mình nhất định phải làm chút gì. Phải biết, chấp trưởng một nhánh đội bóng sau khi lý thống phạm đã không phải một người ở chiến đấu. Lý thống phạm danh dự chính là đội bóng mặt. Nếu như có người vênh vang đắc ý địa quay về ngươi vậy còn toán đẫy đà khuôn mặt nhỏ cuồng phiến. 250 cái bánh bao nhân thịt. Người nhưng nuốt giận vào bụng địa không chỗ nào biểu thị. Này cùng hai nghịch ngợm khác nhau ở chỗ nào? Đội bóng hơn 20 lỗ hổng mọi người nhìn kỹ lý thống phạm đây. Nếu như huấn luyện viên trưởng liền điểm ấy tiểu pô tiểu lãng đều không thể ứng phó. Còn nói gì dẫn dắt đội bóng đi đoạt được một cái lại một cái thắng lợi. Ngươi cho rằng thắng lợi là mẹ ngươi à. Đến chỗ nào đều có thể theo ngươi. Nam nhân, phải đối với người khác tàn nhẫn một điểm. Đặc biệt những người tổn nhân bất lợi kỳ. Chỉ do nhàn nhức giái người khác. Liền lý thống phạm quyết định triển khai phản kích. Ở câu lạc bộ tầng quản lý khiên kiều Bắc Đường bên dưới. Kẻ này quyết định ở báo Marca trên mở một cái chuyên mục. Tên liền gọi làm chuyên chữa trị các loại không phục. Này 6 cái chữ là dùng chữ Hán in ấn. Theo Espanol, thật giống là một loại thần bí phương Đông thần chú. Điêu không? Lý thống phạm đối với mình linh quang lóe lên nghĩ ra được cái này chuyên mục tên rất hài lòng. Đương nhiên, càng hài lòng còn có báo Marca chủ biên Raúl Núñez. Phải biết cái này đã bị truyền thông giới đồng hành định nghĩa vì là ngớ ngẩn, Real huấn luyện. Viên hiện tại có thể tuyệt đối là nổi tiếng, nhân vật nổi tiếng. Thêm dấu ngoặc kép biểu thị nghĩa xấu. Mặc kệ cái này, ngớ ngẩn, nói cái gì, đều sẽ khiến cho fan bóng đá rất lớn địa hứng thú. Chờ báo chí bán hết đi, liền Núñez cao hứng bị váng đầu. đem mình cẩn thận từng ly từng tí một bảo tồn hơn 20 năm Chivas 20 lấy ra cùng thuộc hạ cộng. Đợi được hưng phấn sức mạnh vừa qua, nhìn một giọt không dư thừa vỏ chai rượu, lão sâu rượu hối hận quả thực muốn nói láo tự sát. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.